Magician trong thế giới comic. Chương 725, một cái buồn nôn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarutobi Hiruzen nhìn mặt trước Noe. Người trẻ tuổi này lời nói cũng thật là có lực xung kích a, liền như vậy thử nghiệm dung hợp một hồi. Đã dung hợp ra ngoại trừ đời đầu Hokage đại nhân ở ngoài. Không còn người chân chính nắm giữ quá mộc độn. Có như vậy trong nháy mắt, được gọi là nhẫn giới bác sĩ. Đã nắm giữ sở hữu thuộc tính cũng hiểu được hiện tại tuyệt đại đa số ninjutsu ba đời Hokage. Đều cảm giác mình ninja thiên phú gặp phải trào phúng. Nếu như cách cây Zenkai như vậy dễ dàng khai phá. Hắn Sarutobi Hiruzen gặp một cái cách cây Zenkai đều không có sao. Có điều rất nhanh hắn đã nghĩ đến Noe trong miệng nói tới cái kia đặc thù sức mạnh. Ở ba đời Hokage xem ra e sợ tối thứ then chốt chính là Noe trong miệng cái này sức mạnh. Cái này sức mạnh nhưng là có thể đem đoạn chi đều cho nối liền ngoạn ý a. Hơn nữa căn cứ Kakashi miêu tả loại sức mạnh này tựa hồ tràn ngập sức sống. Điều này không khỏi làm ba đời Hokage kết luận nhất định là loại kia đặc thù sức mạnh có tác dụng. Hơn nữa ba đời Hokage thậm chí có thể kết luận, cái này tràn ngập sức sống sức mạnh nhất định chính là dương độn. Nín nửa ngày, ba đời Hokage chỉ có thể xoạch xoạch đánh mấy lần ông điêu. Bởi vì yên cái bị hắn không cẩn thận cho làm đứt đoạn mất. Hắn chỉ có thể quang xoạch miệng quá làm ẩn. Người mộc độn khai phá tới trình độ nào? Cảm giác không có cái gì uy lực. Noe suy nghĩ một chút nói rằng. Chakra đầy đủ lời nói đơn giản thực mộc trồng rừng không thành vấn đề. Đương nhiên có thể làm kiến trúc gặp càng tốt hơn một chút đi. Sarutobi Hiruzen gật gật đầu. Cuối cùng cũng coi như có vẻ bình thường một chút. Nếu như mộc độn như vậy dễ dàng nắm giữ. Cũng có lỗi với nó uy danh hiển hách. Nếu như tiểu tử này mộc độn có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Đó mới là khó mà tin nổi nhất. So sánh với nhau mức độ như vậy ba đời Hokage hoàn toàn có thể tiếp thu. Suy tư một chút, làng lá lần thứ hai sinh ra mộc độn ninja nhưng là một việc lớn. Thân là Hokage hắn biết tin tức này sau thật sự rất cao hứng. Bất quá nếu như giáo dục tên tiểu tử này lại là một nan đề. Cây xanh hiện tại mộc độn ninja là đại cung. Có thể vấn đề là hắn mộc độn. Lắc lắc đầu. Ba đời Hokage cảm thấy coi như đại cùng mộc độn ở làm sao khiến người ta một lời khó nói hết. Thế nhưng tóm lại tới nói cũng phải so với Noe tiểu tử này làm ra đến mộc độn mạnh hơn chứ. Ba đời suy tư một lát sau làm ra một cái quyết định. Nhân tài như vậy không bồi dưỡng lẽ nào để ở một bên lãng phí đi sao? Nghĩ đến bên trong ba đời Hokage thẳng thắn đem chuyện này tạm thời phóng tới một bên. Có điều hắn cũng không có trực tiếp cùng Noe trở lại đấu trường. Mà là cùng hắn kéo việc nhà. Lại như là hòa ái dễ gần hàng xóm đại gia cùng người bạn nhỏ tán gẫu. Hỏi một chút hài tử gần nhất học tập như thế nào a? Tương lai có lý tưởng gì không có loại hình. Tán gẫu nội dung rất tầm thường. Chính là như thế chuyện rất bình thường lại làm cho ba đời rất đừng hài lòng. Dưới cái nhìn của hắn. Những này tán gẫu nội dung để lộ ra Noe đối với làng lá cảm tình. Xem cái gì trong trường học lão sư cho hắn rất nhiều trợ giúp. Trong đám bạn học quan hệ cũng rất hòa hợp. Quê nhà láng giềng đều rất thân thiết. Bọn họ cho mình rất nhiều trợ giúp. Chính mình vẫn ghi nhớ những này vân vân. Bất luận nhìn thế nào, Noe đều là một cái đối với cây xanh rất có lòng trung thành hài tử. Vì lẽ đó ở hàn huyên một hồi việc nhà sau, ba đời Hokage cũng không khỏi cảm khái một câu. Uchiha Shisui giáo dục thật tốt, không khỏi nội tâm hắn đối với Uchiha Shisui cái kia phân hổ thẹn càng sâu một chút. Đồng thời hắn cũng hoàn toàn hạ quyết tâm làm một ít chuyện. Noe đã biểu hiện ra tiềm lực của hắn, đồng thời thực hiện ra một phần thiên phú, vẻn vẹn là mới vừa lộ đầu điểm này. Cũng đã đủ khiến người khiếp sợ. Nếu như hắn chân chính trưởng thành. Vậy tuyệt đối sẽ là cây xanh tương lai tối đáng tin cậy cao cấp vũ lực một trong. Từ Noe vừa nãy tán gẫu đối thoại bên trong để lộ ra tính cách đến xem. Hắn đối với quyền lực không hề hứng thú. Nói cách khác, trước mắt hắn cũng không muốn trở thành Hokage. Đồng thời cùng Naruto, Sasuke mọi người quan hệ không tệ. Hắn hiểu được cảm ơn. Đối với trợ giúp giáo dục quá chính mình, một đám ninja đều rất cảm kích. Những tình huống này đều mang ý nghĩa Noe đã dần dần xây dựng lên thuộc về mình ràng buộc. Cùng cây xanh chăm chú liên hệ cùng nhau. Cộng thêm trên Uchiha Shisui sự tình. Như vậy một cái cường độ cao sức chiến đấu ba đời Hokage cũng không muốn từ bỏ đi. Bởi vậy dưới định quyết định mới là tối chuyện không quá bình thường. Thi đấu vòng loại sau khi kết thúc. Nhớ tới tìm đến ta một chuyến. Đúng rồi. Không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Noe sững sờ 2 giây. Lập tức gật gù biểu thị biết rồi. Ba đời Hokage nở nụ cười. Nếu như không phải yên cái bị hắn cho làm đứt đoạn mất. Hắn thật muốn đắc ý thiêu đốt cái tẩu đến trên 2 cái. Đáng tiếc không có cơ hội này. Xoay người, ba đời Hokage vui cười hớn hở mang theo Noe trở lại nơi so tài. Có điều hắn cũng không biết. Tất cả những thứ này đều ở Noe kế hoạch ở trong. Nhìn ba đời Hokage dáng vẻ. Noe nội tâm cười thầm một tiếng. Nếu mở lãng đương nhiên phải một đường lãng đến cùng A, trung nhẫn cuộc thi trận thứ 3 thi đấu vòng loại. Rất nhanh sẽ kết thúc. Ở Noe cùng Rockley quyết đấu sau khi kết thúc. Hắn thi đấu đại thể trên cũng cùng Noe suy đoán như thế. Bởi vì đặc sắc nhất Gaara cùng Tiểu Lý quyết đấu bị Noe quấy nhiễu không còn. Mà trở thành Gaara đối thủ quả nhiên biến thành một cái nào đó kẻ xui xẻo âm nhẫn. Tên như vậy đối mặt Gaara thế tiến công vốn là trứng gà cùng tảng đá va chạm. Kết quả cũng không cần nhiều lời. Theo thi đấu vòng loại kết thúc, thu được xuất sắc vài tên dưới nhẫn lần thứ 2 tiến hành rồi một lần rút thăm. Sau đó căn cứ lần này rút thăm đến quyết định trận thứ 3 cuộc thi thời điểm đối thủ. Noe nhìn xuống trong tay mình ký. Đối thủ của hắn lại là xa nhẫn thôn Gaara. Cái này rút thăm để Noe miệng không khỏi co giật một hồi. Này tính là gì? Đem khó đối phó nhất xương để cho hắn đến gặm sao? Noe sờ sờ cằm. Có điều rất nhanh hắn liền nghĩ tới đây một lần rút thăm khả năng là thật sự tùy cơ chứ. Bởi vì nguyên tắc bên trong đối phó Gaara chính là Sasuke. Noe có thể không cảm thấy nguyên tắc bên trong Sasuke có thể đối phó Gaara. Tuy rằng học tập lôi thiết thế nhưng có bao nhiêu chênh lệch cũng nhìn ra được. Mà Noe thì lại hoàn toàn không cần lo lắng những này chuyện hư hỏng. Hắn tuy rằng không biết chính mình hoàn toàn bạo phát liền không thể đem hoàn toàn thể vĩ thú phá tan đánh một trận. Thế nhưng Noe cảm thấy nên cũng sẽ không quá kém. Coi như có chút phiền phức cái gì cũng không cần quá để ý. Luận chạy trốn Noe dám nói mình là số 1. Thi đấu vòng loại kết thúc. Các tuyển thủ thu được 1 tháng nghỉ ngơi hoặc là tăng lên thực lực mình bước đệm thời gian. Noe bản chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Tuy rằng ba đời Hokage Sarutobi Hiruzen để hắn dành thời gian đi gặp hắn. Có điều khẳng định không phải hiện tại. Bởi vì hiện tại Sarutobi Hiruzen cũng không có thiếu sự tình phải xử lý. Ít nhất phải chờ tới ngày mai mới thích hợp. Mặc dù hiếu kỳ Sarutobi Hiruzen chuẩn bị làm sao thu mua chính mình. Có điều vẻn vẹn chờ lâu một ngày. Hắn vẫn là chờ nổi. Nghĩ đến bên trong Noe thẳng thắn dự định trở lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Thuận tiện đi gặp thấy rừng nước người này. Noe đã có mấy ngày chưa từng thấy rừng nước. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn vẫn đang chạy nhiệm vụ tiện thể tham gia cái gì trung nhẫn cuộc thi. Đương nhiên còn có một việc Noe cũng rất tò mò. Vậy thì là đến cùng ba thay bọn họ có hay không biết liên quan với Orochimaru sự tình. Bởi vì Noe trước cùng ba đời Hokage đơn độc gặp mặt thời điểm cũng không có bị hỏi đến những thứ đồ này a. Có điều Noe đều là khá là thiên hướng bọn họ đã nhận ra được. Dù sao Noe cùng Orochimaru chiến đấu quy mô tuy rằng không coi là nhiều lớn. Thế nhưng nói thế nào đều vượt qua này một đám dưới nhẫn thực lực phạm chú. Đương nhiên cũng có một cái khả năng. Đó chính là bọn họ biết rồi chuyện này đồng thời cũng bởi vì đậu đỏ nguyên vì biết Orochimaru. Thế nhưng lại không biết đến cùng là ai đang cùng Orochimaru chiến đấu. Khả năng này cũng không nhỏ. Noe cùng Orochimaru chiến đấu kéo dài thời gian cũng không lâu. Bạo lộ ra đồ vật cũng không coi là nhiều. Nhiều nhất chính là biết có đánh giá chakra cùng một cái bị đâm mặc vào. Đâm qua, xà. Bởi vậy muốn từ những này chỉ có trong tin tức tìm tới Noe độ khả thi thật sự rất thấp. Hơn nữa Noe cũng không phải như vậy lưu ý những thứ đồ ngổn ngang này. Đến buổi tối cùng Uchiha Shisui cố gắng gặp mặt một lần. Cái tên này vẫn là cùng thường ngày quá bình tĩnh có an nhàn sinh hoạt. Chỉ là để hắn không thể giải thích được chính là hắn Sharingan tựa hồ phát sinh một chút khó có thể miêu tả thay đổi. Dùng hắn lời nói tới nói chính là con mắt của hắn tựa hồ đang tiến hóa. Bởi vì hắn cảm giác mình động lực thật sự càng ngày càng nhiều. Này một cái biến hóa Noe chính mình cũng có chút há hốc mồm. Này chẳng lẽ là ở cạnh cái gì xâm la vạn tượng giai đoạn đang phát triển sao? Nếu như đúng là như vậy lời nói. Như vậy thánh quang cái này ngoạn ý liền đúng là cục sạc dự phòng không chạy ra được a. Điều này không khỏi làm Noe động một chút ý đồ xấu. Chính mình tuy rằng thực lực không có cách nào triệt để khôi phục như cũ. Vưu ở vũ trụ này là đừng đùa. Thế nhưng ngưng tụ một cái thánh quang hạt giống tựa hồ cũng không phải việc khó gì a, nói không chắc ta có thể làm một ít thánh quang hạt giống đi ra. Sau đó cố gắng làm sự tình đây. Noe sờ sờ cằm, tâm lý âm thầm nghĩ đến. Thánh quang đồ chơi này ở nơi nào đều có thể nhận biết cùng hấp dẫn đến. Hơn nữa ta vốn là mang theo thánh quang tới được. Nếu như thật làm ra một cái gì thánh quang hạt giống. Như vậy liền thú vị. Uchiha thuật cũng không biết Noe tâm lý cong cong nhiễu nhiễu. Thậm chí hắn đều không quan tâm Noe ở trung nhẫn cuộc thi biểu hiện. Ở Uchiha Shisui xem ra. Như vậy cuộc thi Noe căn bản cũng không có bất kỳ lật xe khả năng. Nếu như vậy cuộc thi cũng có thể làm cho Noe tiểu tử này lật xe. Đó mới là thật sự khôi hài đây. Hắn chỉ là đơn giản giảng giải một hồi chính mình gần nhất cảm giác. Cùng với ở cùng Noe hơi hơi giao thủ rèn luyện một hồi liền không ở nói thêm cái gì. Đúng rồi, ta cuộc thi một ngày kia ngươi đi xem mà. Ở một phen sau khi giao thủ, Noe tuy rằng chưa hết hứng thế nhưng cũng ngừng lại. Tuy rằng cảm giác rất tẻ nhạt, thế nhưng tốt xấu cũng có thể giải buồn không phải sao. Ta không chắc có thể đi vào đi. Uchiha Shisui chậm rãi xoay người. Ngươi đừng nói ngươi không thấy được. Cái này trung nhẫn cuộc thi bản chất là cái gì? Khả năng sao? Noe nhún vai một cái. Ý của ta là, ngươi hoàn toàn có thể ngụy trang thành một cái ám bộ. Ngược lại ngươi trước đây chính là một cái ám bộ. Không thể chưa quen thuộc. Hơn nữa lần này ta linh cảm khả năng có chuyện muốn phát sinh. Bởi vì ta ở trong rừng rậm gặp phải một cái. Rất buồn nôn ra hỏa. Rất buồn nôn ra hỏa. Uchiha Shisui cau mày. Hạng người gì? Hừm, rất giống một con rắn. Vô cùng nguy hiểm, mấu chốt nhất. Hắn tự hồ đối với Uchiha Sasuke có chút ý kiến. Đối với Sasuke có ý nghĩ, cách trương.